Chương 1. 407 của ta kiểu kiểu tốt nhất. Nàng cho là nàng có thể quên, nhưng sự thật chứng minh, chuyện cũ dù là lại khó hồi ức cái tên này y y nguyên như lưới đao lưới dao khắc xuống, rơi tại sâu trong đáy lòng. Phiền Thu Hách là cái 10 phần ôn hòa nam tử, so Kiều Mục lớn hơn 8 tuổi, nhất quán duy trì mỉm cười đại ca ca bộ dáng. Hắn là quan lan thành phiền gia trưởng tử, xuất sinh 10 phần cao quý, nhưng hắn lại bình dị gần gũi, đối nhân xử thế đều là ôn tồn lễ độ, hòa khí 10 phần một người tốt. Tại trong đội ngũ, Phiền Thu Hách luôn luôn đảm đương lĩnh đội trước, bao nhiêu lần từ trong khốn cảnh đem tất cả cho lĩnh xuất đến, làm cho tất cả mọi người đối với hắn đều duy trì sùng kính thái độ. Là ở kiếp trước, Kiều Mục vì số không nhiều, thật lòng kết giao tốt bằng bạn nếu như những người khác chỉ có thể được xưng tụng Kiều Mục đồng đội, vậy vị này, tuyệt đối coi là đồng đội thêm hảo bằng hữu. Hai người tiếp xúc dần dần sâu về sau, Kiều Mục tương đương ỷ lại cái này hảo bằng hữu, tín nhiệm đối với nàng khu nở dê ngày càng làm sâu sắc, thậm chí đã đến có thể vì đối phương nỗ lực tính mệnh quá mệnh giao tình trạng nhưng mà như vậy dạng một cái cả ngày đem ôn hòa nụ cười treo ở bên môi nam nhân. Cái này nàng ở kiếp trước coi trọng nhất bằng hữu, tại bọn họ đoàn diệt đến chỉ còn lại hai người thời điểm, đâm nàng chí mạng nhất một đao. Hai năm qua, nàng luôn luôn bị giam giữ tại hắn tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị đen trong phòng, trơ mắt nhìn xem cái này ngày xưa tín nhiệm hảo bằng hữu, cả ngày ở trên người nàng go go đập đập, nghiên cứu nàng nội giới. Người này luôn luôn lặp đi lặp lại nói một câu nói chính là, thật sự là kỳ quái ác kiểu mục. Vì cái gì tu vi của ngươi rõ ràng so ta thấp rất nhiều, có thế nội giới lại lớn hơn ta đâu ngươi huyền thức cùng người bên ngoài so sánh, thật sự là kỳ quái đâu ngươi có thế nghiêm túc nói cho ta, vì cái gì a ta là có huyền thức thể người nha ngươi không thể gạt ta, đây đều là huyền thức thể công lao trên người của ngươi lại bí mật chứ Kiều Mục, đúng hay không mời ngươi nói cho ta đi, ta sẽ phi. Thường vô cùng cảm kích thật tốt lời, nếu như nàng là cái người biết chuyện, nàng liền sẽ không lâm vào như thế cục diện bị động. Nàng chính là cái gì cũng không hiểu a cái gì cũng không hiểu một cái ngốc cô nương, mới có thể bị người lừa gạt đến như vậy hoàn cảnh tiểu kiểu cảm giác thân thể mình chật nhẹ, lại bị Mặc Liên tên kia hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bế lên. Nàng cùng hắn song song đối mặt, một đôi đen lúng liếng mắt to, thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm nhìn hắn chằm chằm ngươi đang ngẩn người đâu, của ta kiểu kiểu. Mặc Liên nhíu nhíu mày lại nhẹ giọng nói, nét mặt của ngươi. Để ta xem không thoải mái. Giống như là ẩn giấu không biết bao nhiêu tâm sự ở trong đó, ngưng trọng làm cho lòng người bên trong khó chịu na hó hơn phân nửa túc, mệt không, đi ngủ, tiểu kiều. Mặc Liên dứt khoát ôm ngang lên tiểu cô nương, quay người mở ra bước, liền hướng phòng nàng đi đến. Đám người, Mộ Dung Tầm ơ sau lưng Hà Nờ dựng râu trừng mắt làm mắng hai tiếng, tiểu tử thúi thật sự là càng ngày càng được voi đòi tiên vừa mới cái kia chân ga cô nương nói có ý tứ gì kiểu đồng học giọng nghi ngờ vang lên, nàng chẳng lẽ không tại nhìn ta đám người, nhân ra chỉ là đi bộ lúc theo thói quen tay hoa nhẹ về lên, liền bị ngươi nói thành là chân ga, này muốn người làm sao chịu nổi nha đang nhìn a, nàng chính là đang nhìn ngươi Mặc Liên vừa cười vừa nói, của ta kiểu kiểu đẹp mắt. Nhất, nói không sai kiểu mục nhẹ gật đầu. Cảm thấy thiếu niên giảng được phi thường chính xác. Nàng Liên nói ánh mắt của nàng không sai đây rõ ràng cái kia đạo ánh mắt liền là hướng về phía nàng bên này, đáng ghét nữ nhân, lại dám dùng buồn nôn như vậy ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, vừa rồi cho nàng một tiễn vẫn là nhẹ. Hôm nay a sẽ còn tiếp tục tăng càng, tối nay điểm điểm điểm.